Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1198. Kém chút một cước vẩy đi qua. Canh 2, kiếm ma cùng đạo ma hai cái lão già họm hẻm tại phía trước hàn huyên. Vô số người một mặt kính nể cùng hâm mộ ở chung quanh quan sát. Nghị luận ầm ĩ phía dưới. Tất cả đều có chút lo lắng. Như thế hai cái nhân vật cường đại cùng đám người cùng một chỗ tiến vào trong Đại Hoang Đế Lộ. Đại Hoang Đế Lộ bên trong những cái kia truyền thừa còn có thể rơi xuống đám người trên đầu. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đại Hoang Đế Lộ không có cái gì hạn chế, là cá nhân đều có thể đi vào. Chẳng những không có cường giả không thể tiến vào cấm chế trong đó, ngược lại ẩn ẩn có một loại ai thực lực cường đại, ai liền có thể đi càng xa cảm giác. Cũng may những cường giả này đồng dạng cần tranh đoạt, vì ngăn ngừa bị người khác vượt lên trước. Đại Hoang Đế Lộ bên trên đi được đều rất nhanh, trên đường đi đồ vật không có khả năng tất cả đều lấy đi. Cứ như vậy, phổ thông tu sĩ mới có cơ hội thu hoạch được một chút truyền thừa cùng thiên tài địa bảo. Thậm chí có người nói qua, Đại Hoang Đế Lộ bên trong lớn nhất tạo hóa cũng không phải là ai thực lực cường đại, ai liền dễ dàng đạt được. Tương phản, nếu có ngày quyến chi tư lời nói, liền xem như tại Đại Hoang Đế Lộ nửa đoạn trước trên đường, cũng có thể thông suốt thiên thính, thành tựu đại đạo. Đây mới là vô số người như cá giếc sang sông, tất cả đều từ đó đình các nơi đi vào Đại Hoang Đế Lộ. Nguyên nhân thực sự, không biết vì cái gì, Dương Trần luôn cảm thấy cái kia kiếm ma lôi thôi lão đầu, lúc nói chuyện luôn luôn lơ đãng nhìn về phía này, còn có cái kia đạo ma, nhìn về phía mình tầm mắt cũng lộ ra một luồng cổ quái. Loại thời điểm này, cũng không thể tùy tiện đi lên hỏi thăm, như thế lộ ra rất không có lễ phép. Dương Trần suy nghĩ, hắn phải đợi một hồi lại đến đi hỏi thăm tốt. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Chung quanh kinh hãi nhất không ai qua được Ngạn Tử Hư rồi. Vừa mới nói rồi, Đại Hoang Đế Lộ bên trên tùy tiện một người cũng có thể địa vị dọa người. Bên người một cái lôi thôi lếch thếch lão già họm hẻm liền biến thành kiếm ma. Tốt a, đương nhiên không phải là đột nhiên biến thành, chỉ là tiền bối này cái gì yêu thích. Trang bước như cái tên ăn mày một dạng, ngồi xổm ở một bên nghe lén người khác nói chuyện. Không biết mình có không có nói qua một chút không thỏa đáng ngôn luận Ngạn Tử Hư. Cả người đều tự bế rồi, rất lâu không có nói thêm câu nào. Nhìn đây Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kém chút vui lên tiếng tới. Kiếm ma tiền bối một kiếm thành ma, nghe nói đã đạt đến vạn vật đều là kiếm cảnh giới. Mười phần kinh khủng, Sư Phi Phi con mắt sáng lấp lánh nhìn xem kiếm ma. Giống như kiếm ma là vạn năm khó gặp soái công tử một dạng. Bất quá Sư Phi Phi xem ai tầm mắt đều là sáng lấp lánh. Điểm này cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ. Một đôi con người có thể bắt người. Dương Chân toàn thân chấn động, lập tức cảm thấy mình như bức hỏng, rất muốn bóp xẻ eo. Đã nói, vạn vật đều có thể làm kiếm, làm sao có thể so vạn vật đều là kiếm tới càng thêm dữ rồi. Nhìn xem, người ta vạn vật đều là thời gian kiếm ma tiền bối, trên thân đều nhìn không ra bất kỳ kiếm đạo khí cơ. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đầu bên trong kiếm linh vừa rồi vui sướng tựa như cái con nghé con một dạng. Nguyên lai là cảm ứng được kiếm ma khí tức trên thân. Đến mức kiếm ma tại sao phải đột nhiên đi vào Dương Chân bên người. Dương Chân cảm thấy giống như cũng cùng hắn thần thức không gian bên trong kiếm linh có quan hệ. Mẹ nó, Đại Hoang Đế Lộ bên trên quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp. Tùy tiện một người cũng có thể là cái đại năng. Xem ra lần này nhất định được điệu thấp hành sự. Dương Chân cảm thấy, hắn hẳn là có thể điệu thấp xuống đây đi. mọi người ở đây đều một mặt phức tạp nhìn xem kiếm ma cùng đạo ma hai vị tiền bối hàn huyên thời. Điểm, đám người dưới chân sơn cốc không biết lúc nào bỗng nhiên dâng lên một cỗ xương trắng. Nhìn qua mờ mịt kinh khủng, để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Tế tuyệt thiên vụ, là tế tuyệt thiên vụ. Có người kinh hô một tiếng, mọi người mới nhao nhao hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Tế tuyệt thiên vụ là cái thứ gì? Dương Chân một mặt hiếu kỳ hướng bên cạnh Tử Tinh thánh nữ hỏi. Nghe được Dương Chân lời nói, Ngạn Tử Hư toàn thân chấn động, cùng Sư Phi Phi hai người liếc nhau, đều có chút khó chịu. Ngươi chưa từng nghe qua tế tuyệt thiên vụ? Ngạn Tử Hư trên mặt lộ ra buồn khổ thần sắc, trừng mắt Dương Chân nói ra, thật không biết để cho ngươi tới làm cái này lĩnh đội đến cùng là tốt hay xấu. Dương Chân vỗ vỗ Ngạn Tử Hư bả vai nói ra, nhập gia tùy tục, phải học được thích ứng. Bên cạnh Tử Tinh thành nữ cố nén cười, giải thích nói ra, tế tuyệt thiên vụ vừa xuất hiện, Đại Hoang Đế Lộ lập tức liền muốn mở ra. Dương Chân sững sờ, một mặt mộng bức nhìn về phía sơn cốc, làm sao lại mở ra đâu? Không phải đã nói ngày mai mới mở ra sao? Mẹ nó, hiện tại mở ra, vào hay là không vào? Nếu như bây giờ đi vào lời nói, nói không chừng liền không cách nào đụng phải tiểu cô nương đám người. Nếu như không vào đi, bên trong có đồ tốt làm sao bây giờ? Dương Chân mang trên mặt vẻ ngưng trọng, nhìn thấy vô số người giành trước đoạt sau đó hướng về tế tuyệt thiên vụ đi đến. Trầm ngâm hạ xuống, đến cùng vào hay là không vào? Dương Chân vẫn tương đối có khuynh hướng không vào đi, vạn nhất bên trong thật giống là trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Sao có thể nhường tiểu cô nương cùng tiểu đạo si các nàng đơn độc tiến vào bên trong? Tế tuyệt thiên vụ càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng nhiều tu sĩ tất cả đều một mặt phấn khởi xông vào trong đó. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này bình thường. Một điểm động tĩnh đều không có truyền về, nhìn thấy Dương Chân trên mặt vẻ ngưng trọng, chúng người đưa mắt nhìn nhau ở giữa. Sư Phi Phi đối với Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra, Dương công tử, chúng ta vào hay là không vào? Ngạn Tử Hư nhíu mày, nói ra, đương nhiên là tiến vào, đi vào càng sớm, chúng ta liền có thể khắp nơi trước người khác một bước. Giống như, ta mới là lĩnh đội. Dương Chân chỉ cái mũi của mình. Ngạn Tử Hư thần sắc đọng lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, vậy ngươi nói chúng ta lúc nào đi vào? Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn một chút trắng ngần trong sương mù khói trắng chợt tới chợt lui tu sĩ, bấm ngón tay tính toán, nói ra, ta cảm thấy sau một ngày lại tiến vào sẽ khá tốt. Một ngày sau, nghe nói như thế, Ngạn Tử Hư cá heo âm đều đi ra rồi. Một mặt không hiểu trầm giọng hỏi, vì cái gì? Người tốt nhất cho chúng ta một cái hài lòng giải thích. Một ngày về sau, rau cúc vàng đều to tiếng, tất cả đều đi theo vào ăn cái rắm. Dương Chân thì là tự lẩm bẩm, lại bóp bóp ngón tay, nói ra, ngươi nhìn ngọn núi này, hắn có muốn hay không một cái bị san bằng đỉnh núi? Đám người ngoặc kép. Như thế đặc biệt không phải nói nhảm sao? Không phải là bị ngươi thần hồn phong bạo cho làm cho dẹp? Dương Chân ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, các ngươi lại nhìn sơn cốc này, bây giờ đã bị lấp đầy rồi. Tam Sơn lấy một thứ gì đó, cốc vì choáng váng. Đây là trong kỳ môn thiên địa tối kỵ, nếu như bây giờ xông vào lời nói, rất có thể vật đổi sao rời. Đến lúc đó đừng nói là Đại Hoang Đế Lộ rồi, chính là còn tại Trung Đình, đều xem như may mắn. Cái này thuần túy là bịa chuyện, nơi nào có cái gì vật đổi sao rời. Dương Chân cảm thấy mình đều nhanh bịa chuyện không nổi nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngẩn ngơ, các ngươi đây là biểu tình gì? Ngạn Tử Hư đám người trên mặt tràn đầy kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, trên mặt thần sắc kinh ngạc, thật giống như gặp được một con lợn bay trên trời một dạng. Dương Chân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói ra, ta biết các ngươi không tin, trên thực tế chính ta cũng không tin, tiểu hữu đều có thể nói tiếp, bọn hắn không tin, lão phu lão già chết tiệt này là tin. Kiếm ma thanh âm ở sau lưng truyền đến, Dương Chân một cái giật mình, kém chút một cước vẩy đi qua. CVT, bảo 15 chương chúc mừng ta lên CVT thần thoại nào, he he, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.